Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, đệ 1367 chương 3 người. Sơn Đồ Dông Binh Đoàn có thú sùng không nhiều lắm. Kia Sơn Đồ Dông Binh Đoàn đoàn trưởng nói vậy ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi muốn thu long làm thú sủng, cho nên mới không có cùng mặt khác hồng binh đoàn đoàn trưởng giống nhau sớm lựa chọn thú sủng. Đầu tiên ra tới chính là ăn mặc một thân hồng liệt hỏa dông binh đoàn. Mạnh quảng lửa cháy hùng sư thập phần hấp dẫn người. Ở bọn họ bên người là một cái cưỡi một cái giống như mã giống nhau cao lớn chín điều cái đuôi mèo đen. Đúng vậy, mèo đen. Nhưng là cưỡi ở mèo đen trên người nhìn như tuổi không lớn nam nhân. Trên người ăn mặc một thân quân trang, vẻ mặt thanh tú, nhưng bên tai cư nhiên còn mang một cái màu tím tiểu tinh hạch khuyên tai. Ở nam tử bên cạnh còn có một nữ nhân, đồng dạng ăn mặc quân trang, một đôi tay lại cắm ở túi tiền, dáng người cực kỳ hỏa bạo. Liền tính là kín mít quân trướng đều che giấu không được kia nở năng sao sao sao sao. Nhìn qua càng có cấm dục hơi thở. Một khuôn mặt thập phần diễm mỹ, tuy rằng họa trang, lại thập phần phù hợp nàng lúc này hình tượng. Nhìn không có một tia mâu thuẫn dám. Hơn nữa kia đỏ tươi môi phảng phất còn ở nhai phao phao đường. Quả nhiên dây tiếp theo liền nhìn đến nàng thổi bay một cái phao phao, còn có một cái trời sinh phi, cư nhiên cưỡi chính là một con biến dị con rơi, cầm trên tay do ra, đồng dạng ăn mặc quân y, nhưng là so với mặt khác hai cái, lúc này lại thập phần nghiêm túc, bọn họ cư nhiên tất cả tại cấp 70 trở lên, trừ bỏ Mạnh Quảng Bạch Linh là biết đến. Chính là nàng không nghĩ tới này ba người cũng ở cấp 70 trở lên. Nếu là dựa theo nàng lực lượng đối lập, ít nói cũng là ở thiện thần vực ba cấp lực lượng. Không có một chút bản lĩnh, ta lại như thế nào sẽ như vậy coi trọng bọn họ. Tuy rằng chỉ tới ba cái, nhưng là này ba cái các có bản lĩnh. Liên hợp lại đối phó Tấn Thành Kim Cương vẫn là không thành vấn đề. Bạch Linh biết Tấn Thành Kim Cương ở mặt thế trước SS cấp F chung xếp hạng thứ 5, vốn chính là một cái không thể xem thường người. Không thể tin được, nếu là hắn thủ hạ 10 cái cao thủ đứng đầu toàn bộ xuất động, sẽ có cái gì oanh động hiệu quả. Người này thật sự là thật là đáng sợ. Khó trách có thể ngồi trên cái kia vị trí, không ai có thể lay động hắn. Phải biết rằng, không có Ôn gia chống đỡ hắn, cư nhiên không có bất luận kẻ nào tìm cha tới cửa. Đã có thể thuyết minh vấn đề, Bạch Linh chân chính cùng hắn giao thủ nói đến cùng căn bản là không có. Cụ Bạch Linh phía trước đến Ôn Như Ngọc báo cho. Xếp hạng đệ nhất chính là Phượng Triều Ca, đệ nhị Lãnh Huyết Hàn, đệ tam là Biến Thành Zombie Vũ, đệ tứ mới là Nhã Nhã, thứ năm Kim Cương, thứ sáu Xà Hạt Nữ, thứ bảy Thân Sĩ Tước, thứ tám Trần Vị Minh, đến nỗi thứ chín đệ thập, căn bản là không đáng nhắc tới, bởi vì bọn họ lực lượng cùng bọn họ kém quá xa. Căn bản là không coi là cái gì thần huyết người sở hữu. Chỉ là so giống nhau người thường lợi hại cường đại không ít. Cho nên mới được cái này danh từ. Lại cũng mỗi năm đều ở thay đổi. Lãnh Huyết Hàn, buổi tối thời điểm Ôn Như Ngọc liền nói qua. Hắn sẽ đi theo Tấn Thành cùng đi đến. Tăng thi nữ Hoàng Vũ. Ở phía trước bọn họ đụng tới quá. Nàng tất nhiên cũng tới, kỳ thật nói đến nói đi, bọn họ có lợi nhất người cạnh tranh, chính là Tấn Thành cùng Tang Thi quân đoàn. Hơn nữa Bạch Linh tổng cảm thấy Tang Thi như thế xuất động, Tất nhiên không chỉ là vì biến dị thú long, càng có thể là sở hữu cao thủ đều tụ tập ở chỗ này. Chúng nó hoàn toàn có thể nhân cơ hội phá hủy nhân loại căn cứ. Đương nhiên Bạch Linh nghĩ như vậy, người khác cũng không phải ngốc tử. Chạy tới nơi này tất nhiên là đem căn cứ hết thảy đều ân bài hảo. Chỉ là nàng hy vọng không cần xảy ra chuyện gì. Nếu không này cũng thật là nhặt dưa hấu ném hạt mè. Hết chương.